Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171, Tân Triều, Bắc Lãng Gia Gia Đoàn. Ồ, Dương Hàm trở về rồi. Người tiểu tử này còn bỏ về được. Thứ sáu cùng nhà thiết kế nói tới đêm khuya. Dương Hàm là thứ bảy mới trở lại Bắc Lãng thôn. Bất quá, cứ việc lại là đem gần một tháng không có trở về. Hắn cũng không phải là ngay lập tức về nhà, mà là trước đi một chuyến quán trà. Dù sao trong nhà vắng ngắt, còn không bằng đi trước quán trà tìm những này lão gia tử nhóm uống chén trà. Hồi lâu chưa từng nghe qua Phù Thái Ninh cùng Lê Đại Đức hai cái này lớn giọng lão gia tử cãi nhau. Dương Hàm đều cảm thấy rất là hoài niệm. Không phải sao, vừa về tới quán trà, Dương Hàm vừa thò đầu ra liền đã dẫn phát oanh động. Trong quán trà mặt trược, âm thanh đều ngừng lại. Toàn bộ không gian bên trong đều đổ đầy lấy lão gia tử nhóm mồm năm miệng 10 tiếng cười mắng. Đem như thế đại nhất cái quán trà ném cho ta. Ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không tâm lớn? Nếu là ta đem ngươi tiệm này bán đi, ngươi trở về đi đâu khóc đi? Lê Đại Đức cái chìa khóa ném qua, một bộ khinh thường bộ dáng. Đừng đừng đừng, Lê Đại Đức, đừng cho hắn. Hắn đợi chút nữa còn không biết lúc nào lại chạy. Chúng ta chơi chính chúng ta, đem hắn giá không được. Bên cạnh một cái lão gia tử cười ha hả vui đùa. Cái dám, hắn chạy đi đâu? Tiểu tử này trở về, các ngươi không biết sao? Hắn là bị đào thải, chỗ nào đều không đi được. Ta liền nói lão tử không có nữ nhi có tiền đồ. Các ngươi nhìn đúng hay không? Người ta y tại tiết mục bên trong đều là người đứng đầu hàng binh. Hắn còn bỏ thi đấu, Lê Đại Đức miệng còn rất tổn hại. Khó trách hắn mỗi ngày cùng người khác cãi nhau. Đương nhiên, Lê Đại Đức cũng chỉ là miệng thối, tâm địa không xấu. Vì lẽ đó Phù Thái Ninh cái này về hưu lão quan viên mới có thể một bên cùng hắn cãi nhau. Còn vừa cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Dương Hàm lúc đầu cũng chỉ là cười cười không nói, tùy ý những này lão gia tử phát tiết oán khí. Nhưng nghe Lê Đại Đức kiểu nói này, hắn liền tò mò hỏi, Đại Đức thúc, làm sao ngươi biết ta bỏ thi đấu? Hoắc, ta làm sao lại không biết? Bắc Lãng thôn liền tin tức ta linh thông nhất. Lê Đại Đức mặt mày hớn hở nói, đáng tiếc, bên cạnh rất nhanh liền có người vạch trần hắn. Ngươi còn tin tức linh thông nhất, đây không phải buổi sáng Bành lão sư đứa bé kia tới thời điểm nói với chúng ta sao? Nguyên lai là Bành học viễn tiểu tử này tuyên dương a. Dương Hàm yên lặng tại mình sách nhỏ lên nhớ một bút. Mặc dù chịu dạy dỗ, nhưng Dương Hàm đem những này lão gia tử đều trở thành trưởng bối của mình. Thậm chí là thân nhân mà đối đãi, hắn không vội không buồn. Còn cười ha hả cho bọn hắn châm trà, ngồi tại mặt trược bên cạnh bàn, nghe bọn hắn nói liên miên lải nhải trò chuyện chuyện nhà. Lương thúc, ngài làm sao ở trong phòng còn đội mũ? Là nơi nào không thoải mái sao? Dương Hàm trông thấy một cái lão đầu người lên ngã úp lấy một đỉnh màu đỏ mũ lưỡi chai. Liền quan tâm hỏi một tiếng, Lương thúc tên đầy đủ gọi Bành Thọ Lương. Bất quá hắn cùng Bành học viễn cũng không phải là thân thích. Họ Bành là Bắc Lãng thôn thế gia vọng tộc, nhưng về sau cũng có ngoại lai họ Bành nhân sĩ rời đến Bắc Lãng thôn. Vì lẽ đó bọn hắn cùng Bành học viễn cái kia một chi người là dựng không lên quan hệ. Nào có không thoải mái? Đây là y y cùng Phi Phi cái kia cái gì? Cái kia cái gì? Bành Thọ Lương cười ha ha một tiếng. Hắn đem mũ quay lại, Dương Hàm lúc này mới nhìn đến mũ phía trước còn có chữ viết. Dương Nhược Y, Đường Văn Phi, hôm nay ngươi bỏ phiếu sao? Nhìn thấy một chuyến này mang đồ án chữ, Dương Hàm không khỏi trên trán thõng xuống mấy hàng hắc tuyến. Hắn đều không cần hỏi, vừa nhìn liền biết là ai kiệt tác. Quả nhiên, ngồi cùng bàn một vị khác lão gia tử tiếp lấy Bành Thọ Lương mà nói ra. Tiếp ứng vật tư, Bành Bành nói cái mũ này gọi tiếp ứng vật tư. Lê Biển Vinh không phải để bọn hắn đi làm rất nhiều sao? Chúng ta cũng có, không chỉ có là hắn, những người khác, bao quát khác bàn lão gia tử nghe được Dương Hàm đang hỏi. Cả đám đều cùng ảo thuật đồng dạng, tại dưới đáy bàn, mình chỗ ngồi đằng sau, móc ra một cái mũ chụp tại trên đầu, màu gì đều có, màu vàng, màu đen, màu trắng, sau đó lưỡi chai một mặt mũ là cũng thống nhất in chữ hoặc là đồ án. Cái gì, y tâm y ý, phi người không ai có thể hơn. Cái gì, người một phiếu, ta một phiếu, ngày mai, Dương Nhược y ảnh chân dung, cộng, Đường Văn phi ảnh chân dung, nhất định xuất đạo, tiếp ứng ngữ cũng là đủ loại. Thiết kế hẳn là Dương Hàm trước đó để thân Trấn Phong cho Bành Học Viễn bọn hắn cung cấp tài chính. Bọn gia hỏa này có tiền về sau buôn bán đi ra đồ vật. Chỉ là nghe Bành Thọ Lương đối thoại của bọn họ, giống như những này lại là Lê Biển Vinh người thôn trưởng này dùng trong thôn tiền để Bành Học Viễn. Bọn hắn làm, Bắc Lãng thôn tài đại khí thô, không kém chút tiền này, vì ủng hộ trong thôn hai cái ưu tú, con em. Bọn hắn trước đó còn nện tiền khắp nơi kéo tranh chữ đâu. Chỉ là, những này mũ có thể hay không quá tân triều một điểm. Bất quá Dương Hàm ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi không có phần. Phía sau Lê Đại Đức còn nói một câu mồi châm chọc. Chúng ta cái này chỉ là cho y cùng Phi Phi bỏ phiếu. Không có ý định cho ngươi bỏ phiếu à? Dù sao ngươi cũng quay về rồi. Không cần, không cần, các ngươi chơi đến vui vẻ là được. Nhìn xem bọn này truy tinh lão gia gia, trung nhị, tác phong. Dương Hàm chỉ muốn che lấy cái trán giờ khóc giờ cười. Chỉ là, bình thường các ngươi đều như thế đi ra ngoài. Có thể hay không bị người chê cười à? Làm sao lại như thế đi ra ngoài? Lê Đại Đức cười nhạo một tiếng. Bất quá, không đợi Dương Hàm buông lỏng một hơi, Lê Đại Đức liền đại đại liệt liệt nói ra. Bình thường ra ngoài chúng ta đều là lái xe. Chúng ta đều có một cái cờ. Bành Bành tiểu tử này chủ ý là thật tốt. Đều không cần soát sơn. Trực tiếp cầm cái kia lá cờ theo cửa sổ xe nơi đó thả ra dùng cửa sổ xe kẹp lấy. Liền có thể cho Y Y cùng Phi Phi tuyên truyền bỏ phiếu. Dương Hàm nghe rõ. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem những này bắt đầu mồm năm miệng mười khích lệ lên Bành Học Viễn. Lão gia tử nhóm. Không nghĩ tới bọn hắn, tiếp ứng, còn chơi nhiều như vậy hoa văn. Bành Học Viễn, người tiểu tử này thật là TND thiên tài a. Thật hẳn là đem ngươi nộp lên cho quốc gia. Không cần động can qua lớn như vậy a. Dương Hàm giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi tình cảnh lớn như vậy, liền không ai nói các ngươi sao? Làm sao lại không có? Lê Đại Đức Dương Dương đắc ý nói. Chúng ta bây giờ cũng nổi danh. Cái kia cái gì? Dương Thành đêm báo hai ngày trước còn tới mới phỏng vấn qua chúng ta. Sau đó tốt nhất tuần chúng ta đều lên TV. Đúng đúng, tốt nhất tuần cái kia. Không phải Bành Bành cầm máy bay cho chúng ta điện ảnh. Video, sau đó còn cho đài truyền hình lên TV sao? Bên cạnh một cái lão gia tử hưng phấn phụ họa nói. Máy bay điện ảnh. Dương Hàm phản ứng lại, bọn hắn nói không chính là mình cho Bành Học Viễn mua bộ kia DJ bài máy bay không người lái sao? Ngoặc kép, Dương Hàm lần thứ nhất cảm nhận được khiêng đá nện vào chân mình cảm thụ. Hết thảy lên 3 lần TV, 2 lần là chúng ta Việt tỉnh đài, còn có 1 lần là Ma Đô truyền hình phỏng vấn, còn có lên 5 lần báo chí, trong nhà của ta đều có. Phù Thái Ninh cười ha hả nói, đúng nga, Dương Hàm nhớ kỹ Đồng Nghĩa Hà đề cập với hắn từng tới. Y y các nàng bởi vì lão gia tử bọn hắn bỏ phiếu nhiệt nhiệt nháo nháo. Còn bị đám dân mạng gọi đùa là toàn thôn hy vọng. Bất quá, khi đó Dương Hàm còn tưởng rằng là sớm chút thời gian kéo hoành phi lưu lại ảnh hưởng mà thôi. không nghĩ tới bọn hắn còn càng diễn càng liệt, càng chơi càng lớn. Các ngươi vui vẻ là được rồi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Dương Hàm không biết nói cái gì, chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Đúng rồi, Bành Bành hắn hôm nay đi nơi nào? Tại sao không có nhìn hắn qua tới làm? Dương Hàm nhớ phải tự mình là đồng ý Bành Học Viễn cuối tuần sang đây xem cửa hàng a. Hắn a, hôm nay nói là y y cùng Phi Phi cái gì đoàn cái gì hoạt động. Hắn cùng Tiểu Vinh đều đi tổ chức. Phù Thái Ninh khoát khoát tay, cười nói, không có việc gì, để bọn hắn đi thôi. Quán trà chính chúng ta mở cửa chơi là được rồi. Mà lại ngươi cùng Ngũ Mậu Tài không phải cũng quay về rồi sao? Còn làm hoạt động, nghĩ đến Dương Nhược Y lần trước lại bị ném đến thứ hai. Dương Hàm trái tim đều đang chảy máu. Tiểu tử này, mỗi ngày ấy không làm việc đàng hoàng, liền nghĩ cho mình thêm phiền. Đến trừ tiền lương, phạt tiền thưởng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.